Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 411, 12 trưởng lão, tìm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vân Nguyệt vẫn nước mắt lưng tròng, không nói lời nào, dáng vẻ đáng yêu vô mần, Xích Diễm không nhịn được cúi đầu, Cao Điệu hôn nhẹ lên cánh môi nàng trước mặt tất cả khách khứa đã nhớ nhung như vậy. Vì sao còn muốn thành thơ nếu ta không kịp đến, chẳng phải thật sự phải cướp người rồi sao? Lời hắn khiến đám trưởng lão Long tộc giận đến đỏ mắt. Đáng ghét Xích Diễm, người như vậy mà còn không tính là cướp người. Ngay khi Xích Diễm vừa dứt lời, 12 trưởng lão Long tộc đã không nhịn nổi, đồng loạt xuất thủ công kích hắn. Cẩn thận, trong cơn kinh hoàng, Vân Nguyệt còn chưa kịp nói gì, đã thấy trưởng lão Long tộc điên cuồng đánh về phía Xích Diễm. Nàng vui mừng vì Xích Diễm tới tìm nàng, nhưng tất cả mọi điều đều phải lấy sự an toàn của hắn làm tiền đề. Dù hắn lợi hại đến đâu, đơn độc đối đầu nhiều cao thủ như vậy cũng quá nguy hiểm, huống chi hắn vừa nói mới tỉnh lại sau 2 tháng mê man. Nếu đúng là vậy, thương thế chưa lành, làm sao địch nổi nhiều đại trưởng lão thiên đình. Ngay lúc nàng định mở miệng bảo hắn cẩn thận, 12 trưởng lão đã hợp lực tung chiêu. Vân Nguyệt lập tức ôm chặt lấy Xích Diễm, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, nàng không sợ, nếu phải chết, nguyện chết cùng nhau. Nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì, ngoài tiếng nổ rền vang và ánh sáng lóe lên, nàng không cảm nhận được chút chấn động nào. Khi nàng mở mắt ra, thấy trước mặt mình là ánh mắt đầy sùng nịch và ái luyến của Xích Diễm. Tuấn diện yêu nghiệt, môi hồng khẽ cong, khí chất yêu tà lan tràn. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vuốt mũi nàng, cười nói. Nhà đầu, ngươi xem thường ta như vậy sao? Nói rồi, hắn kề sát tai nàng, thì thầm chỉ đủ 2 người nghe thấy. Tuy rằng hỗn nguyên thiên tinh ở chỗ ngươi, nhưng đừng quên, ta còn có tiên lực. Nhưng chẳng phải ngươi từng nói, tiên lực của ngươi chỉ ngang với phụ vương ta thôi sao? Vân Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy 12 trưởng lão Long tộc đang bao quanh, pháp lực rền vang không ngớt, thế nhưng tất cả đều bị cản lại bên ngoài lớp phòng hộ cháo. Lớp cháo này như ánh sáng pháo hoa rực rỡ nở rộ trên đỉnh đầu, tuyệt mỹ vô cùng, lại không hề bị tổn hại dù chỉ một chút. Long tộc 12 trưởng lão vốn có thể sánh ngang với Long Vương, mà Long Vương lại không kém phụ vương nàng là bao. Hợp lực của họ được xem là bất khả chiến bại, vậy mà giờ đây, pháp lực hợp nhất ấy lại như nước đổ lá sen. Xích Diễm chỉ nhàn nhã cười, ta khiêm tốn một chút không được sao? Vân Nguyệt, giả như ta cùng tuổi với phụ vương ngươi, thì có thể tiên lực mới chỉ tương đương. Nhưng ta lớn hơn hắn một chút, nên có lẽ mạnh hơn một ít. Vân Nguyệt, cái này mà gọi là một ít, sao? Rõ ràng là rất nhiều mới đúng. So với phụ vương nàng một chút, phụ vương nàng mới chỉ hơn 1 triệu tuổi, còn hắn, khi hạ giới lịch kiếp rồi truyền môi thiên đế lại cho phụ vương, khi đó cũng mới khoảng 300.000 năm. Còn hắn thời kỳ hỗn nguyên thiên tinh đã sinh tồn 2 triệu năm, khi hóa thành nhân hình đã cực kỳ cường hãn, chưa kể sau đó lại sống thêm 3 triệu năm nữa. Chẳng trách mẫu hậu nàng từng nói, nếu không phải 2 giới tiên ma đều không coi trọng tuổi tác, hắn tuyệt đối là lão quái vật xếp hàng đầu. Bởi vậy mẫu hậu mới không tin hắn ngây thơ, chỉ xem như hắn đang giả ngốc. Thế nên mới phản đối quyết liệt như vậy. Ngươi, ngươi hết bị thương chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không muốn dây dưa chuyện tuổi tác nữa, nàng chỉ lo hắn một mình đối địch nhiều người sẽ bị thương, nhất là khi thương thế còn chưa lành. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại, có lẽ hắn đã ổn rồi. Đương nhiên là chưa khỏi. Lời hắn khiến nàng suýt nghẹn, nếu không phải hắn đang ôm nàng vững chắc, nàng chắc đã bị sặc đến ngã ngửa. Nhưng bây giờ ngươi một mình đánh với bao nhiêu người, còn có tâm trạng trò chuyện với ta, xem ra không có gì đáng lo nhỉ. Chỉ là vẻ ngoài thôi, ta vừa tỉnh lại đêm nay, biết ngươi thành thân liền lập tức chạy đến. Thời gian chưa đầy nửa chén trà, chưa kịp vận hành chân khí điều tức. Ta bị thương nặng ra sao ngươi rõ mà, nếu lát nữa ta bị thương, trở về ngươi phải chữa cho ta đấy. Lời hắn nửa thật nửa giả, lại mập mờ ám muội. Nghĩ đến lần trước nàng chữa thương cho hắn, Vân Nguyệt đỏ bừng 2 má. Xích Diễm, người cái lão yêu quái, mau giao Vân Nguyệt công chúa ra, nếu không đừng trách Long tộc 12 trưởng lão không khách khí. Đại trưởng lão thấy công phá nửa ngày không xong, nổi giận gầm lên. Vốn dĩ Xích Diễm chẳng thèm để tâm, nhưng nghe đến 3 chữ, lão yêu quái, Sắc mặt hắn lập tức xa sầm. Đám lão già các ngươi, bản tôn Phong Lưu Tuấn Tú không cho phép các ngươi bêu xấu trước mặt Nguyệt Nhi. Bằng không, bản tôn sẽ không khách khí. Nói rồi, ngón tay khẽ búng, một tia sáng đỏ như laser từ phòng hộ cháu BNR. Trong nháy mắt tập kích thẳng đại trưởng lão. A, đại trưởng lão hét thảm, thân hình bị hất văng khỏi trận pháp 12 người. Trận pháp hợp nhất vốn kiên cố bất phá, một khi có người rời khỏi, trận lập tức sụp đổ. Các trưởng lão còn lại đành thu hồi pháp lực, lùi ra. Khi đại trưởng lão đứng dậy, tay phải run rẩy, từng giọt máu từ cổ tay chảy xuống như chuỗi hạt đỏ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chỉ một chiêu nhẹ, xích diễm đã đánh gãy gân mạch tay phải của đại trưởng lão. Xích diễm, người cây lão quái vật, dám trọng thương đại trưởng lão. Lục trưởng lão nổi giận, gào lớn. Xích diễm ôm chặt Vân Nguyệt, khẽ phiêu bước về phía lục trưởng lão, chỉ là hơi nghiêng người hướng về hắn. Chỉ chút động tác ấy, đã khiến lục trưởng lão mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bay ngược về phía sau mấy trăm thước, suýt nữa thì ngồi bẹp xuống bàn tiệc tân khách. Cách chương.